Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 1267, sau cùng đối bính. Khi điện chủ mở to mắt, đồng tử lại là một bên hắc một bên kim, cái này khiến Diệp Hoa Mi đầu nhếch lên. Tuy nhiên vũ khí không thấy, nhưng cái này so có vũ khí càng thêm khoa trương, tôn thượng. Vừa mới kỳ thực ngươi có cơ hội, vì cái gì không giết chết ta, điện chủ hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng thức vẫn còn, không có bị linh nuốt chửng lấy rơi, xem ra cũng là dùng bí pháp gì bên trong, bằng không thì cũng không dám làm như thế. Diệp Hoa cầm pháp trượng xem như quải trượng chống đỡ, từ tốn nói, dậu đổ bìm leo loại chuyện này, bản tôn là khinh thường. Ha ha, vậy ngươi có thể phải hối hận. Điện chủ khẽ cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên nâng hướng lên bầu trời, lập tức nói ra. Tôn thượng, đã ngươi không có ý định dậu đổ bìm leo, này liền chuẩn bị nghênh đón tử vong đi. Diệp Hoa không biết điện chủ đang làm gì, nhưng có thể khẳng định hẳn là đang ngưng tụ thứ gì mà lại là phi thường khủng bố đồ vật. Muốn không đánh lén một chút, hiện tại thời cơ ngược lại là bày ở trước mặt. Nhưng là bản tôn là cái loại người này sao, rõ ràng không phải. Bản tôn luôn luôn đều là quang minh lỗi lạc, gạt người loại chuyện này căn liền sẽ không đi làm. Nhìn lấy điện chủ hai tay nâng hướng thương khung, Diệp Hoa vậy mà lấy ra một điếu thuốc dùng dị hỏa nhóm lửa. Thật sâu hút miệng, sau đó toàn thân đều đang bốc khói, thậm chí còn từ pháp bảo bên trong phát ra, phảng phất bốc cháy. Diệp Hoa đều quên, chính mình là cái khô lâu thân thể, hút thuốc giống như không thích hợp. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy Diệp Hoa cái dạng này, che mặt lão công mình, a cái này hút thuốc trang bức thói quen xấu mãi mãi cũng giới không xong. Thật sự là cầm não rộng rãi đau nhức a, phải cùng Thanh Nhã các nàng thương lượng một chút, khuyên Diệp Hoa thuốc lá đi cai, rút ra nhiều đối thân thể không tốt. Điện chủ đây là đang làm gì? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Lạc Trần khẽ cười nói, đây là điện chủ tuyệt kỹ bên trong, người lão chủ nhân chỉ sợ muốn chết, nguyên lai là tuyệt chiêu a. Ngụy Thường còn tưởng rằng điện chủ giơ hai tay đầu hàng, dù sao trong mắt người ngoài xác thực giống đầu hàng, nhưng vào đúng lúc này, điện chủ trên hai tay ngưng kết ra một cái màu trắng điểm điểm. Diệp Hoa nhất thời chau mày một cái. Cái này tựa như là một loại cướp bóc chung quanh hoa cỏ, trong nháy mắt liền khô héo. Thấy cảnh này, Diệp Hoa không sai biệt lắm liền biết, nhớ kỹ khi đó nhìn qua một cái truyện tranh, giống như gọi Thất Long Châu. Cái này ngược lại là có điểm giống nguyên khí đạn, chí ít đang động làm cùng đặc hiệu xem ra là rất giống, nhưng cái này đúng là hấp thu sinh linh sinh mệnh lấy đạt tới chính mình muốn uy lực, cho nên vẫn là rất lợi hại tà ác. Bản tôn coi như sẽ cũng sẽ không dùng đi ra, dù sao cái này quả thật có chút không có đạo đức, không chỉ là Đông Hoàng nhất tộc hoa cỏ bị hút rơi, toàn bộ đại lục hoa cỏ cây cối đều tại bị lược đoạt sinh mệnh, vô số điểm sáng màu trắng dung nhập vào bi trắng bên trong. Diệp Hoa có thể cảm giác được cái này nguyên khí đạn tại vô hạn bành trướng, uy lực là càng lúc càng lớn. Ngụy Thường hiện tại cũng có chút lo lắng. Tôn thượng a, hiện tại còn đem cái gì đạo đức, trực tiếp một chiêu miểu sát hắn a, liền cả Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nghĩ như vậy. Hiện tại còn quản cái gì mặt mũi a, trực tiếp giết a, trận banh này không đơn giản a. Diệp Hoa đương nhiên cũng biết không đơn giản, nhưng là bản tôn vừa mới nói qua, hiện tại động thủ, về sau làm sao tại trên đường lăn lộn a. Bản tôn cũng là một cái thể diện người. Tôn thượng, không nghĩ tới ngươi như thế giữ uy tín, nhượng điện chủ bội phục, chờ sau đó ngươi chết điện chủ hội hào hào an táng ngươi, sẽ không để cho ngươi thi thể theo nơi này biến mất. Điện chủ khẽ cười nói, nhưng này hai mắt ánh sáng lại mang theo một cỗ tử vong tuyên cáo. Diệp Hoa nghe xong không nói, chính đang tự hỏi dùng cái gì đưa tới gánh vác, không chỉ là muốn gánh vác, còn muốn khiêng ra phong thái, khiêng ra bản tôn bức cách. Cái này cần nghĩ lại, điện chủ có chút ít xấu hổ. Cái này tôn thượng thế mà mặc xác chính mình. Trầm mặt đang suy nghĩ gì đồ vật, là muốn làm sao hóa giải một chiêu này, sau đó là không tồn tại. Một chiêu này là không thể bị hóa giải, chờ đợi chỉ có tử vong mà thôi. Điện chủ hướng trên đỉnh đầu, bi trắng càng lúc càng lớn, phảng phất đều muốn bao phủ toàn bộ thương không cự đại, uy áp nhượng không gian đã phân mảnh. Đoán chừng tiếp qua nửa canh giờ, toàn bộ không gian liền muốn đổ sụp rơi, không sai biệt lắm có là thời gian một nén nhang. Điện chủ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bi trắng, không sai biệt lắm, tôn thượng, nghĩ kỹ dùng chiêu thức gì để ngăn cản, sao điện chủ có thể cho ngươi ngưng tụ. Dù sao vừa mới ngươi nhượng điện chủ ngưng tụ, điện chủ cũng là giảng nghĩa khí nam nhân, có qua có lại tiết tấu. Diệp Hoa khẽ cười nói, ngươi quá để ý mình, bản tôn căn liền không cần như thế. Tới đi, nhượng bản tôn nhìn xem ngươi một chiêu này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Điện chủ khóe miệng hơi hơi run rẩy, rõ ràng bị Diệp Hoa giận đến, cho thể diện mà không cần. Vậy cũng đừng trách điện chủ, sau khi chết, nói cho người khác biết ngươi là bị điện chủ giết, như thế người khác sẽ còn tôn kính ngươi. Điện chủ sau khi nói xong, toàn thân tản mát ra uy áp mạnh mẽ, dù sao muốn thôi động đỉnh đầu bi trắng, không phải một chuyện dễ dàng. Sao sao bóng, điện chủ hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung ra. Trên đỉnh đầu sao sao bóng động, tuy nhiên rất chậm, nhưng là một cỗ tử vong khí tức thổi lất phất Diệp Hoa gương mặt. Toàn bộ thiên địa đều trở tối nhạt, lúc này Đông Hoàng nhất tộc, trừ Tranh Lâu không có đổ sụp, còn lại toàn bộ biến mất, nhưng mà người đều chuyển di qua thần minh giới, linh đều tại Cửu Châu Ngũ Hải, sở hữu may mắn còn sống sót người nhìn về phía thương khung. Thương khung đã toàn bộ ảm đạm xuống, cả vùng bị hắc ám khủng bố bao phủ, lôi điện oanh minh phảng phất tại nói cho tất cả mọi người. Còn không đi, sẽ chết. Mộng Giao còn tại duy trì lấy tiếp tục, nhưng là hiện tại, trừ không trung hắc ám, còn có này cao đến vạn trượng sóng biển sở hữu đụng phải vật thể toàn bộ không có hóa thành bụi. Phấn, Mộng Giao, không được, chúng ta đến rút lui. Mộng Ly nhìn lấy tới gần sóng biển, sắc mặt đã tái nhợt. Đây là người làm à? Người sao có thể làm đến nước này a? Đây cũng quá khủng bố. Mộng Giao hiện tại sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn lấy đám người chung quanh, trên mặt mỗi người đều mang tuyệt vọng, thậm chí có rất nhiều người quỳ xuống cầu nguyện thương khung, khiến cái này tà ác xa cách bọn họ. Nhưng là thương khung hiện tại tự thân khó đảm bảo, căn vô pháp nghe theo những người này lời nói. Mộng Giao, Mộng Ly la lớn, sóng biển khí tức đã đem phòng ốc cho thổi bay, không có thực lực người cũng là bị cuốn đến bầu trời. Toàn bộ hiện trường vang lên thảm liệt gọi tiếng. Mộng Giao sầm mặt lại, hai tay hóa ra một cái cự đại ánh sáng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Mộng Giao, ngươi làm gì? Ta phải bảo vệ bọn họ. Ngươi đi trước đi. Mộng Giao này khuôn mặt tươi cười mang theo kiên định, đây đều là người một nhà a, làm sao nhịn tâm vứt bỏ bọn họ. Chính mình chạy mất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?